phần 505. Nhưng Long tiên sinh và Long phu nhân đâu biết cái gì gọi là chuối tây tinh câu hồn, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Long tiên sinh không nhịn được mà lên tiếng nói, độc, độc đạo trưởng, con trai tôi, thật, thật sự chọc phải yêu quái. Không đợi độc đạo trưởng trả lời, lão Tần gia đã ném chân của Long Ngạo Thiên ra, con trai của ông không chỉ chọc phải yêu quái, thậm chí còn tự mình đi tìm đường chết, chính mình chủ động đi trêu chọc. A, không, không thể nào. Vẻ mặt của Long phu nhân vô cùng kinh ngạc. Long Ngạo Thiên nằm trên giường cũng sợ tới mức mặt trắng bệch không còn giọt máu, đạo trưởng, tôi còn chưa muốn chết, có thể đưa tiễn cô ta đi không? Đưa đi, hiện tại cậu mới biết đưa đi. Nói thật cho cậu biết, nhiều nhất là một tuần, chờ khi cái ấn ký tròn trên ngón chân cái của cậu biến thành màu đen, cũng chính là lúc cậu mất mạng. Lão Tần gia liền nghĩ sao nói vậy, ba người nhà họ Long trực tiếp bị dọa đến chết khiếp, Long Ngạo Thiên nhìn ngón chân cái của mình có màu đỏ tím, đã có dấu hiệu chuyển sang màu đen, ngay lập tức bị dọa tới phát khóc. Anh ta hướng về phía Long phu nhân khóc nức nở, nói, mẹ, con không muốn chết, con còn muốn sống, con còn chưa có cưới vợ nữa. Long phu nhân nhìn thấy con trai mình như vậy thì sốt ruột không thôi, bà ấy ôm Long Ngạo Thiên vào lòng sau đó nói với lão Tần gia và đám người sư phụ của tôi, ba vị đạo trưởng, cầu xin mọi người cứu con trai của tôi. Con trai của tôi chỉ mới có 26 tuổi, nó cũng là do không hiểu chuyện, nói xong, Long phu nhân đã bật khóc. Long tiên sinh bình tĩnh hơn một chút, lúc này chậm rãi lên tiếng, ba vị đạo trưởng, xin hỏi chuối tây tinh câu hồn rốt cuộc là cái gì? Lần này lão Tần gia không lên tiếng, chỉ đứng yên một chỗ. Độc đạo trưởng đã đại diện lên tiếng, nói, Long tiên sinh, thứ mà quý công tử trêu chọc chính là chuối tây tinh, cũng chính là chuối tây đã có chút thành tựu. Xem cái ấn ký vòng tròn ở ngón chân của quý công tử, chắc là cậu ta đã chủ động đi dẫn ra chuối tây tinh. Vậy phải làm như thế nào mới có thể bảo toàn tính mạng cho con trai tôi? Long tiên sinh lại hỏi. Độc đạo trưởng cũng không hấp tấp. Chỉ chậm rãi trả lời, dựa vào màu sắc trên vòng tròn ở ngón chân của quý công tử mà xem, chúng ta chỉ còn thời gian là một tuần. Thông thường mà nói, đưa tiễn chuối tây tinh đi có hai phương thức, thứ nhất là thế thân. Lợi dụng nhìn nộm giả làm người thật, thông qua phương thức lừa gạt để mê hoặc đối phương, đồng thời bôi chu sa ở trên người của nhìn nộm, sau 3 ngày chuối tây tinh không lấy được dương khí, mà còn hút phải chu sa vào người, liền sẽ tự động chết héo. Còn phương thức kia thì như thế nào? Long tiên sinh hồi hộp hỏi lại. Nếu phương thức thứ nhất thất bại thì sẽ tiến hành phương thức thứ hai, lần này là vận dụng vũ lực. Chặt đứt thân, đốt đi gốc rễ. Chuyện này liền được giải quyết. Nói thì không khó, nhưng nếu thực sự làm được, sẽ tốn rất nhiều công sức. Độc đạo trưởng giải thích cặn kẽ cả hai phương thức. Sau khi nghe xong Long tiên sinh và Long phu nhân đều kinh ngạc và không ngừng thở gấp. Long tiên sinh càng không thể chờ thêm được nữa. Nói, độc đạo trưởng. Chỉ cần có thể cứu được mạng của con trai tôi nhất định sẽ hậu tạ mọi người. Xin hãy giúp con trai tôi. Long tiên sinh vừa dứt lời, Long phu nhân và Long Ngạo Thiên cũng cầu xin chúng tôi ra tay giúp đỡ, cứu Long Ngạo Thiên một mạng. Đối với loại người ăn chơi trác táng này, tôi cũng không có chút cảm tình nào, thậm chí còn không muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng mà tên chết tiệt này dù có ăn chơi trác táng thế nào, cũng chỉ là người thường. Việc đuổi quỷ hàng yêu là nhiệm vụ của chúng tôi. Và đó cũng là nghĩa vụ không thể trốn tránh của những người trừ tà chúng tôi. Nếu lúc này không diệt trừ chuối tây tinh, chờ đến khi tên ăn chơi trác táng này bị hành hạ đến chết, vậy thì pháp lực của chuối tây tinh này sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, cô ta tất nhiên sẽ đi ngoài quyến rũ người sống khác, chờ tới lúc đó động thủ, mức độ khó khăn đã tăng lên rất nhiều, còn sẽ khiến nhiều người vô tội bị hại. Bởi vậy, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Tôi và Lão Phong là tiểu bối. Lúc này chỉ có thể đứng bên cạnh không lên tiếng. Bởi vì Long Ngạo Thiên là một tên ăn chơi trác táng có tiếng, cũng làm không ít chuyện xấu. Bởi vậy, độc đạo trưởng và mấy người sư phụ đã nhỏ giọng thì thầm vài câu với nhau, rõ ràng là có ý muốn nâng giá lên. Cứu loại người này mà không để họ chảy chút máu thì thật vô nghĩa. Sau đó tôi đã nghe sư phụ nói, lần này ra tay, độ khó có chút lớn, thu phí sẽ tương đối cao, hơn nữa phí sẽ không thấp hơn 6 con số. Chương 506. Phần 506. Sư phụ cảm thấy 6 con số đã là rất nhiều rồi. Bình thường chúng tôi làm mấy việc tang lễ, thù lao cũng chỉ có 3.000 tệ, gặp được gia đình nghèo khổ thậm chí chỉ lấy thù lao có 100-200 tệ, có khi còn miễn phí. nhưng người nhà họ Long hoàn toàn không thiếu tiền. Tập đoàn Long Phát là một công ty lớn, thu nhập mỗi ngày đều đếm không xuể. Bọn họ mua một chiếc xe cũng đều là từ 7 con số trở lên, 6 con số này tính là gì? Nghe thấy sư phụ của tôi nguyện ý ra tay giải quyết chuyện này, bọn họ hoàn toàn không chút do dự, lập tức đồng ý. Sau khi người nhà họ Long đồng ý, mọi người bắt đầu bận rộn. Sư phụ và độc đạo trưởng nói, nếu chuối tây tinh đã bị dẫn ra, người thi thuật không chết, chuối tây tinh nhất định sẽ không bỏ qua. Tóm lại, mỗi đêm chuối tây tinh sẽ đi tìm người thi thuật để cầu hoan, thẳng đến khi đối phương chết mới thôi. Cho nên mấy người sư phụ đã đưa ra kết luận, đêm nay chuối tây tinh nhất định sẽ đến nơi này, sau đó chúng tôi quyết định sẽ ở lại chỗ này. Lợi dụng nhìn nộm thay thế Long Ngạo Thiên, yên lặng chờ chuối tây tinh đến để lừa nó. Hiện tại đã chạng vạng tối, không lâu nữa bầu trời sẽ tối lại. Cho nên chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian, giai đoạn chuẩn bị đầu tiên này có rất nhiều việc phải làm, mỗi người đều có nhiệm vụ cụ thể. Tôi và Lão Phong được phân cho việc chuẩn bị hai món đồ là rơm và dây đỏ. Thi quyền 1. Lão Phong và tôi chuẩn bị hai thứ này đều rất hữu dụng, rơm dùng để làm hình nộm, còn dây đỏ dùng để đánh dấu chuối tây tinh. Nếu đêm nay kế hoạch này không thành công, thì chúng tôi có thể thông qua dây đỏ đã đánh dấu và thực hiện tiếp kế hoạch thứ hai. Nhưng sau khi ra ngoài, chúng tôi mới biết nơi này không phải là thôn quê, đừng nói rơm rạ, ngay cả cỏ dại cũng rất ít. Về phần dây đỏ của Lão Phong, chúng tôi chỉ có thể đến những cửa hàng kim khí hoặc cửa hàng tạp hóa và hỏi từng nhà, bởi vì sư phụ và độc đạo trưởng đã nói, càng nhiều dây đỏ càng tốt. Nếu kế hoạch đầu tiên thất bại, thì dây đỏ sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng xác định được chuối tây tinh đã thành tinh. Khi ra khỏi tiểu khu, tôi và Lão Phong đã tách ra, bởi vì ở nơi này thật sự rất khó tìm được rơm rạ, vì vậy tôi phải đến những cửa hàng bán đồ tang lễ để tìm những cái đó. Ở những nơi như cửa hàng tang lễ, ít nhiều cũng có chút rơm rạ, được dùng để phủi bụi hoặc đốt đồ cúng vào ngày thường. Tôi đã hỏi rất nhiều người trên đường đi và cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng tang lễ. Nhưng khi đến nơi, ông chủ nghe nói tôi vào đây để mua rơm thì họ đã tỏ thái độ với tôi. Ông ta nói trong nhà không có ai chết sao lại đến cửa hàng của bọn họ, bảo tôi cút ra khỏi đây. Lúc này tôi rất tức giận, nhưng chuyện chính quan trọng hơn, tôi cũng chỉ có thể đè xuống. Nói một nắm rơm là 100 tệ, chủ cửa hàng này cũng là một lão nam đạo tham tiền của người chết. Thấy tôi trả tiền, vẻ mặt của ông ta đã lập tức thay đổi, cười hì hì trực tiếp lấy cho tôi 3 nắm rơm. 300 tệ, để mua 3 nắm rơm, đây đúng là lừa đảo rồi. Sau khi trở về nhất định phải yêu cầu người nhà họ Long bồi thường cho tôi. Lấy rơm xong thì trời đã tối, tôi vội vã quay về. Sau khi tôi quay về biệt thự, Lão Phong đã trở lại, cậu ấy đã tìm thấy một cuộn len lớn, to bằng 2 nắm tay. Sư phụ và những người khác cũng cất giấu một số bùa chú ở trong phòng, đồng thời vẽ rất nhiều bùa chú lên cơ thể Long Ngạo Thiên, khiến chúng trông giống như những hình xăm. Nhưng để tránh chuối tây tinh, cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có vợ chồng nhà họ Long là không có việc gì làm, nhìn chúng tôi làm gì cũng đều sửng sốt. Thấy tôi mang rơm về, sư phụ nhanh chóng nặn rơm thành hình người rồi buộc lại bằng dây của lưới đánh cá. Cùng lúc đó, lão Tần gia cũng đang làm chu sa, những chu sa này được lão Tần gia và sư phụ từng chút nhét vào trong cơ thể của người rơm, bôi rất cẩn thận. Làm xong tất cả những thứ này, đã là 9 giờ tối. Sư phụ yêu cầu Long tiên sinh và vợ của mình đêm nay rời đi, chỉ để lại Long Ngạo Thiên ở đây. Vợ chồng Long tiên sinh hơi lo lắng, muốn ở lại nhưng bị từ chối thẳng thừng. Đây không phải là một trò đùa, đây là để đối phó với nữ yêu tinh, nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, tất cả những việc làm của chúng ta đều sẽ vô ích. Vợ chồng Long tiên sinh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể an ủi Long Ngạo Thiên vài câu, rồi nhanh chóng rời đi. Long Ngạo Thiên có chút sợ hãi, còn hỏi tôi rằng anh ta có chết không, tôi trợn mắt. Tên này đang nghi ngờ năng lực chuyên môn của chúng tôi. Chương 507. Phần 507. Tôi bảo anh ta đừng nói nhiều, chúng tôi nói như thế nào, anh ta cứ làm như thế. Điều này không chỉ giúp anh không chết mà còn khiến anh ta thoát khỏi chuối tây tinh. Long Ngạo Thiên bị dọa cho sợ rồi, chỉ, hai tiếng. Tôi ở trong phòng tìm chút đồ ăn, vào khoảng 10 giờ tối, sư phụ yêu cầu Long Ngạo Thiên nhỏ vài giọt máu lên người rơm, đồng thời ông còn viết ngày sinh tháng đẻ của anh ta lên bùa vàng và đặt nó vào trong đầu của người rơm. Lúc này lại nói với Long Ngạo Thiên, Tiểu Long, đêm nay yêu nữ kia nhất định sẽ tới. Lúc đó cậu nhìn thấy cô ta thì không cần phải sợ. người rơm này có ngày sinh tháng đẻ của cậu, khi cô ta tới, cậu chỉ cần ẩn trốn đừng hiện thân. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, người rơm luôn là vật chết không biết nói, yêu nữ hỏi cái gì, cậu phải cẩn thận trả lời, tuyệt đối không được để cô ta nhìn ra sơ hở, mặc dù tên Long Ngạo Thiên này hống phách, nhưng thực ra thì nhát như chuột, lúc này đã lúng túng, sợ sệt. Thấy anh ta không trả lời, kết quả bị tôi lạnh lùng nói, muốn chết thì đừng nói, nếu không muốn chết, nhất định phải nghe theo chúng tôi. Long Ngạo Thiên cũng không còn hống hách như ở khách sạn Nam Thiên, anh ta kinh ngạc nhìn chúng tôi, nuốt nước bọt rồi run rẩy nói, được. Tiếp theo, chúng tôi đặt người rơm ở trên ghế sofa trong phòng khách, sau đó chúng tôi trốn ở hai bên trái phải. Sư phụ và độc đạo trưởng kêu tôi và Phong Tuyết Hàn trông chừng Long Ngạo Thiên, trốn dưới gầm bàn bên cạnh ghế sofa. Có màn vải che lại, đồng thời dán một lá bùa, cho dù yêu nữ có đến cũng không nhìn thấy chúng tôi. Chỉ cần Long Ngạo Thiên phối hợp, làm theo những gì chúng tôi nói, cùng với sự giúp đỡ của người rơm này, thì vấn đề hẳn sẽ không quá lớn, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, điều duy nhất còn lại là gió đông, yên lặng chờ đợi sự xuất hiện của chuối Tây Tinh. Tôi và Lão Phong cũng chưa gặp qua chuối Tây Tinh, đều mong chờ nhìn xem thứ này trông như thế nào. Thời gian từng chút một trôi qua, trong nháy mắt đã là 12 giờ rưỡi tối. Lúc này, trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhưng tất cả mọi người đều không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại đều căng thẳng, cảnh giác nhìn xung quanh. Nói không chừng một chút nữa, chuối Tây Tinh liền có khả năng xuất hiện. Đợi thêm 20 phút nữa, thấy đã 1 giờ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng, kẹt, là tiếng chốt cửa bị mở ra. Âm thanh này không tính là lớn, nhưng lúc này trong phòng lại rất yên tĩnh, nên có vẻ chói tai vô cùng. Âm thanh này vừa mới xuất hiện, đã khiến sắc mặt của mọi người đều thay đổi, còn người trong mắt bất ngờ co rút. Chúng tôi thông qua một cái lỗ nhỏ trên miếng vải mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt đang từ từ mở ra. Hai mắt của tôi và Lão Phong đều mở lớn, cho nên thấy rất rõ ràng. Nhưng Long Ngạo Thiên bị kẹp ở giữa, lại vô cùng khẩn trương đến phát run, ôm đầu không dám ngẩng lên. Một lát sau cửa đã hoàn toàn bị mở ra, tiếp theo liền nhìn thấy một cô gái, chậm rãi đi từ ngoài vào trong phòng. Sau khi cô ta đi vào, cũng không có chút nóng lòng tiến đến, mà chỉ xoay xoay cổ, liếm liếm môi, thực hiện một vài động tác quái dị. Nhưng khi tôi và Lão Phong nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của cô gái này, trong lòng đều không khỏi, lộp bộp, một tiếng, trên mặt đầy vẻ kinh sợ. Bởi vì hai chúng tôi phát hiện, dáng vẻ của cô gái này, thế mà lại giống với Tiểu Mạn Như Đúc. Điểm khác biệt duy nhất chỉ có thể là cặp mắt kia mà thôi. Con người của Tiểu Mạn là màu đen, nhưng Tiểu Mạn trước mắt này, trong mắt lại là màu xanh lục và phát sáng. Tôi và Lão Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng rất rõ ràng Tiểu Mạn này là giả. Long Ngạo Thiên là người dẫn ra chuối Tây Tinh, thời điểm anh ta dẫn chuối Tây Tinh, trong lòng nhất định là đang nghĩ đến dáng vẻ của Tiểu Mạn, cho nên sau khi chuối Tây Tinh này xuất hiện, mới có dáng vẻ của Tiểu Mạn. Nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên bên cạnh đang run bần bật, tôi thật sự muốn dùng một chân đá chết tên này, lần trước đùa giỡn Tiểu Mạn bị tôi ngăn cản, thế nhưng trong lòng vẫn còn chưa quên. Thậm chí còn đi dẫn ra một con chuối Tây Tinh mang dáng vẻ của Tiểu Mạn, thật sự là đáng giận. Nếu không phải đã nhìn thấy chuối Tây Tinh xuất hiện, tôi nhất định đánh tên này một trận. Lão Phong thấy vẻ mặt của tôi không tốt, liền ra hiệu kêu tôi kìm nén cảm xúc, đừng quên kế hoạch. Tuy rằng trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng cũng không quên kế hoạch. Tôi gật gật đầu, ý bảo mình biết chừng mực. Cùng lúc đó, chúng tôi tiếp tục quan sát chuối Tây Tinh đã đi vào phòng. Sau khi chuối Tây Tinh làm ra một vài hành động quái dị, liền dẫm đôi giày cao gót đi về phía người rơm trên sofa. Cô ta mỉm cười, vẻ mặt ngọt ngào, sau khi đến gần người rơm, cô ấy đột nhiên phun ra một luồng khói xanh, phun thẳng vào mặt của người rơm. Sau đó cô ta phát ra một giọng nữ, anh Ngạo Thiên, đừng ngủ, nên rời giường làm một chút vận động, hết quyển 1. Bạn vừa đọc xong quyển 1, đọc tiếp quyển 2 tại đây xem thêm các quyển khác trong bộ thi tại đây.